Quý vị thân mến, trong tập trước, Lâm Thành đã được Mạnh Bà cứu thoát từ tay của Thôi Phủ Quân. Sau đó Mạnh Bà đưa Lâm Thành trở lại Xương Gian. Sau khi trở lại Xương Gian, Lâm Thành đã thực hiện kế hoạch của Đại Ma, đó là tung tin đồn mình có bảo vật có thể nâng cao thực lực sức mạnh. Sau khi tin đồn này được lan ra ngoài, Lâm Thành đã trở thành mục tiêu của rất nhiều pháp sư và tà vật. Tiếp đó, Lâm Thành bị pháp sư núi võ đang chặn lại. Hai bên đang dây dưa thì xuất hiện một nhân vật có tên là Hắc Tâm Lão Đạo. Kẻ này có thực lực rất cường đại. Hắn ta đã sử dụng vạn ma trường và Lâm Thành đã bị trúng vạn ma vệ tâm của lão. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Phương. Chỉ chút nữa thôi các cường giả tới thì lão ta sẽ bị bao vây lại. Không những không lấy được bảo vật mà còn gặp nguy hiểm. Ngươi, thu hồi lại vạn ma vệ tâm của ngươi đi. Ta sẽ đưa cho ngươi. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Nếu như ngươi đồng ý sớm thì không phải tốt rồi sao? Dễ không phải chịu đựng loại đau đớn này. Hắc Tâm Lão Đạo cười nhẹ, hai tay bắt đầu kết ấn, cuối cùng nhảy giọng nói. Thu! Ngay sau đó, trên người Lâm Thành xuất ra rất nhiều sương mù màu đen. Những sương mù màu đen này trở lại cơ thể của Hắc Tâm Lão Đạo. Vừa rồi, chính là sương mù màu đen này tràn vào trong cơ thể của Lâm Thành, khiến cho Lâm Thành cảm thấy vô cùng đau đớn. Khi sương mù màu đen biến mất, Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. Đau nhanh và biến mất cũng nhanh. Phải nói rằng công phu này của Hắc Tâm Lão Đạo thực sự là rất kỳ dị. Bảo vật đâu rồi? Hắc Tâm Lão Đạo nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Phù một tiếng, Lâm Thành vẫn không trả lời Hắc Tâm Lão Đạo mà chỉ thở dài ra một hơi, sau đó điều chỉnh lại hơi thở của mình. Tiếp theo, Lâm Thành lui ra ngoài, thấp giọng quát. Lên, giết lão ta! Phù! Trong chốc lát, thứ quái dị vẫn đang nằm sau lưng của Lâm Thành đột nhiên xông ra ngoài. Nguy hiểm! Đồng tử của Hắc Tâm Lão Đạo co rụt lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trong sâu thẳm, lão ta nói với chính mình rằng nguy hiểm đang đến gần. Nhìn xung quanh một cách cẩn thận, nhưng không có gì cả. Lão ta tiếp tục lui về sau một cách điên cuồng. Sau một khoảng thời gian không thấy thứ quái dị ra tay, thực lực của thứ quái dị dường như đã tăng lên rất nhiều, ít nhất là nhanh hơn trước. Lúc này, Hắc Tâm Lão Đạo lui lại, nhưng trong nháy mắt liền bị thứ quái dị đuổi theo sau. Nó há miệng một cách mạnh mẽ rồi cắn vào cổ của Hắc Tâm Lão Đạo. Ngay lập tức, đột nhiên Hắc Tâm Lão Đạo phát ra một tiếng thét kinh khủng, máu từ cổ chảy ra không kiểm soát được. Đây là cái gì vậy chứ? Đây là cái gì? Hắc Tâm Lão Đạo ôm lấy thứ quái dị với vẻ mặt kinh hãi, liều mạng kéo nó ra khỏi cổ. Bên ngoài nhìn vào thì giống như Hắc Tâm Lão Đạo bị điên mà ôm một mảng không khí hét lên vậy. Nhưng mà nếu quan sát kỹ thì có thể thấy được trên cổ của lão ta xuất hiện một vết thương rất sâu. Khi máu chảy ra, dường như có thứ gì đó đang hút lấy vậy. Những tà tu và siêu thiên sư của núi võ đang cạnh đó đều sững sờ. Khốn kiếp, Hắc Tâm Lão Đạo và Cương Thi Vương đều có thủ đoạn kỳ dị. Đầu tiên là Hắc Tâm Lão Đạo, bây giờ lại là Cương Thi Vương. Cho dù là chiêu thức của Hắc Tâm Lão Đạo hay là của Cương Thi Vương, bọn họ cũng chưa bao giờ từng thấy, càng chưa từng nghe đến bao giờ. Những khả năng kỳ dị này đã khiến cho tất cả bọn họ cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh. Chết đi cho ta! Tay phải của Hắc Tâm Lão Đạo đánh ra một trường, dùng vạn ma trường túm lấy thứ quái dị. Trước khi bị chiêu này tác động đến thì thứ quái dị buông cổ của Hắc Tâm Lão Đạo ra rồi há mồm cắn vào tay phải của lão. Răng rắc. Có một loạt âm thanh giòn tan vang lên. Đột nhiên, Hắc Tâm Lão Đạo thét lên một tiếng thảm thiết. Khi nhìn bằng mắt thường, bọn họ nhìn thấy toàn bộ bàn tay phải của Hắc Tâm Lão Đạo đã biến mất rồi. Dường như bị thứ gì đó cắn, nhưng trong mắt bọn họ vốn dĩ không có gì cả. Lão Tổ à, Lão tổ, ngài không sao chứ? Tà tu do Hắc Tâm lão đạo dẫn đến, dù là đang đánh nhau với đệ tử của võ đăng, nhưng cũng lần lượt đến bên cạnh của lão. Đi, mau lên! Hắc Tâm lão đạo kinh ngạc, không hề còn bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi nữa. Không nói thêm bất cứ điều gì, lão ta nhanh chóng chạy trốn cùng đệ tử trong hoảng loạn. Đừng để lão ta chạy, cắn chết lão ta cho ta! Lâm Thành thấp giọng rồi hét lên một tiếng. Vừa rồi Hắc Tâm lão đạo đã khiến cho hắn sống không bằng chết. Bây giờ có cơ hội thì đương nhiên không thể bỏ qua cho lão ta được. Hơn nữa, thủ đoạn của lão ta kỳ dị như vậy, nếu buông tha thì chính là một mầm họa. Hiện tại xem ra, Hắc Tâm lão đạo cũng không thể đối phó được với thứ quái dị này. Lâm Thành cũng không ngờ rằng bây giờ thứ quái dị lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Trước đó, hắn còn cho rằng nó không được việc gì, nhưng bây giờ nó lại có ích vào thời điểm quan trọng. Vừa rồi Lâm Thành cũng là còn nước còn tát. Hắn vốn dĩ không có bảo vật gì, làm sao có thể giao cho Hắc Tâm lão đạo được chứ? Không còn cách nào chống lại vạn ma phệ tâm của Hắc Tâm lão đạo, chỉ có thể để cho thứ quái dị ra tay. Không ngờ, thứ quái dị lại có tác dụng thần kỳ. Xem ra sau này phải sử dụng nó thật nhiều mới được. Chỉ là đến bây giờ hắn vẫn không rõ chiếc lệnh bài mà thứ quái dị phụ thuộc là cái gì, nó có tác dụng ra sao. Có vẻ tấm lệnh bài màu đỏ này không hề đơn giản. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lâm Thành, thứ quái dị vô cùng phấn khích. Tốc độ của nó rất nhanh, giống như là dịch chuyển tức thời vậy. Trong phút chốc nó đã đuổi kịp Hắc Tâm lão đạo. Nó liền há mồm rồi cắn vào vai của Hắc Tâm lão đạo, hung hăng kéo ra một mảng lớn da thịt. Ngay lập tức, máu tươi chảy ra ngoài. Hắc Tâm lão đạo hét lớn lên một tiếng thực là đau đớn. Lão ta không biết đó là thứ gì, chỉ biết đó chính là thứ mà Cương Thi Vương sử dụng. Thủ đoạn này có vẻ như còn kỳ dị hơn cả vạn ma phệ tâm của lão. Nhưng bây giờ, có thể chắc chắn rằng đây không phải là vũ khí của Lâm Thành, mà chính là một thứ vô hình. Tốc độ của thứ này rất nhanh, vẫn luôn cắn xé lão ta. Bây giờ, Hắc Tâm lão đạo đã biến thành một người đẫm trong máu. Những tà tu bên cạnh cũng không giúp được gì. Dù sao cũng không thể nhìn thấy thứ quái dị đó, vậy thì sao có thể giúp được? Cũng không thể tấn công không khí mà. Hơn nữa, thứ quái dị này cũng có thể nuốt chửng các đòn tấn công. Nó dường như đã trưởng thành, trở nên rất mạnh mẽ. Cương Thi Vương, tha cho ta, tha cho ta đi. Ta thề, ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của ngươi. Hắc Tâm lão đạo đột nhiên nhìn Lâm Thành, vô cùng khẩn cầu rồi nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lão ta sẽ sớm bị thứ quái dị đó cắn thành cái xác khô. Đến lúc đó thì lão ta sẽ hoàn toàn xong đời. Trong nháy mắt, tay trái của lão ta cũng đã bị đứt. Lão ta không có cách nào để mà phản kháng loại công phu này. Nếu không cầu xin thì lão ta có thể chạy trốn, nhưng cái giá phải trả rất đắt. Vạn bất đắc dĩ, lão ta cũng không muốn sử dụng nó. Lần này coi như là lão ta đã rơi vào trong tay của Cương Thi Vương. Chẳng trách Cương Thi Vương thậm chí có thể đối phó được với thập đại thế lực liên hợp lại. Thực sự là hắn rất quái dị và khủng khiếp. Sớm biết như vậy thì vừa rồi lão đã không thu hồi vạn ma phệ tâm. Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn. Lão ta cũng không biết, cho dù không thu lại vạn ma phệ tâm thì Lâm Thành cũng sẽ để thứ quái dị ra tay. Chỉ là vừa rồi Lâm Thành không nhớ ra mà thôi. Tha cho ngươi sao? Vừa rồi ngươi hại ta rất thê thảm. Trước đó ta từng nói rồi, cầu xin cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Lâm Thành liếc nhìn Hắc Tâm lão đạo chế nhạo mà nói. Bây giờ mới biết van xin sao? Đã muộn rồi. Từ lúc lão ta dùng vạn ma vệ tâm, Lâm Thành không thể nào tha cho lão ta được. Thả Hắc Tâm lão đạo ra cũng tương tự như là thả hổ về rừng. Thủ đoạn của Hắc Tâm lão đạo rất kỳ quái, khiến cho Lâm Thành cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cũng may thứ quái gì có thể đối phó được. Nếu thứ quái gì không đối phó được thì phải làm sao? Đối mặt với Hắc Tâm lão đạo, không phải sẽ đưa vào đường chết ư? Nếu là lúc trước, khi hắn mới trở thành cương thi thì chắc chắn sẽ tha cho lão. Nhưng bây giờ, điều đó là không thể. Hắn đã hiểu rằng tử tế với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ trở lại. Hắc Tâm Lão Đạo cười gằn, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành với vẻ mặt oán hận. Dường như lão ta muốn khắc ghi hình dáng của Lâm Thành vào trong tâm trí. Sau đó tà khí lưu chuyển, hai tay nhanh chóng kết ấn, đột nhiên gào thét một tiếng. Thiên ma giải thể! Bùm! Ngay sau đó, Hắc Tâm Lão Đại trực tiếp nổ tung. Tự nổ rồi sao? Lâm Thành thấy vậy thì sửng sốt. Nhưng hắn đã sớm phát hiện Hắc Tâm Lão Đạo bay ra khỏi đám nổ. Tốc độ của linh hồn rất nhanh, trực tiếp bay lên không trung. Lâm Thành muốn ra tay, nhưng trong chớp mắt linh hồn của Hắc Tâm Lão Đạo đã biến mất rồi. Thiên ma giải thể sao? Vẻ mặt của Lâm Thành có chút nghiêm trọng. Hắc Tâm Lão Đạo trốn thoát rồi sao? Hắn và Hắc Tâm Lão Đạo đã tạo thành thù hận rồi, lại có thêm một kẻ thù rất mạnh nữa. Bây giờ có chút khó khăn, không phải là hắn không ra tay, mà chính là hắn không có cơ hội. Không biết Hắc Tâm Lão Đạo này tu luyện công pháp gì, từ đâu tới mà kỳ quái như vậy. Hơn nữa, đối mặt với tình huống sinh tử, lão ta có thể tự nổ tung mà trốn thoát. Dựa theo vụ nổ vừa rồi, linh hồn của Hắc Tâm Lão Đạo đáng lẽ phải tan tành mới phải. Suy cho cùng, linh hồn của con người rất mỏng manh, uy lực của vụ nổ vừa rồi cũng không nhỏ. Vậy mà linh hồn của lão ta không những không sao mà còn nhanh chóng trốn thoát. Tốc độ của linh hồn lão ta cũng giống như tốc độ của quỷ hoàng lúc trước, xuất quỷ nhập thần và biến mất đột ngột. Hắc Tâm Lão Đạo đã trốn thoát, nhưng những tà tu mà lão ta mang tới thì không thể thoát được. Giết! Khóe mắt của Lâm Thành giật giật, trong lòng giận dữ, không chút do dự nào mà lao về phía trước. Có sự trợ giúp của thứ quái dị, không có bất ngờ gì xảy ra thì tất cả những tà tu này đều sẽ bị giết chết, không ai có thể trốn thoát được. Lâm Thành hút máu của bọn họ, nhưng thực lực cũng không tăng lên được bao nhiêu. Dù sao cũng đã đạt tới phi cương trung kỳ, cho nên chỉ có máu của những siêu thiên sư và tụ linh nhị tam trọng này cũng không thể có tác dụng nhiều. Nhưng vẫn có hiệu quả hơn máu động vật. Có lẽ uống 10 vạn thùng máu của động vật cũng không thể đột phá đến phi cương hậu kỳ được. Dù sao cảnh giới càng cao thì càng cần nhiều năng lượng. Năng lượng chứa trong máu động vật rất ít. Bây giờ hắn cần máu ở cấp độ giống như Hắc Tâm Lão Đạo mới có thể thay đổi lớn. Tất nhiên, trong trường hợp có nhiều máu của siêu thiên sư và tụ linh nhị tam trọng thì vẫn có thể đột phá được. Nhưng những cường giả như vậy thì rất hiếm ở thế tục. Về phần những tà tu mới bị giết, có lẽ đã mất đi một nửa cường giả tà tu. Vốn đã không có nhiều tà tu, cường giả lại rất ít, bây giờ lại càng ít hơn. Nhưng tất cả đều là chuyện nhỏ, chỉ có giết được Hắc Tâm Lão Đạo thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Bây giờ cơ bản là không thể nào giết chết được Hắc Tâm Lão Đạo, chỉ có thể đợi cho lão ta tự mình xuất hiện rồi mới có thể giết. Thiên ma giải thể, vạn ma phệ tâm, vạn ma trường. Bản lĩnh của Hắc Tâm Lão Đạo dường như có liên quan đến ma. Nói không chừng có thể là ma tinh sẽ biết điều gì đó. Khi trở về Yên Kinh có thể hỏi nó một chút. Về phần đại ma thì nhất định không biết, nếu biết thì vừa rồi đã nói với hắn rồi. Sư huynh à, huynh sao rồi? Có vấn đề gì đáng ngại không? Lúc này, các siêu thiên sư của núi Vô Đăng lần lượt chạy đến trước mặt của Lãnh Hư, vô cùng lo lắng rồi hỏi. Ta không sao, chỉ cần tu dưỡng 1-2 tháng là được rồi. Lãnh Hư xua tay một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Nói là không sao, thật ra chỉ là không nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Hắn ta đã bị thương nặng rồi, có thể tu dưỡng 1-2 tháng đã là rất nhanh. Nếu chậm, có lẽ cũng phải mất đến nửa năm. Cường Thi Vương à, bây giờ người đã nhìn thấy rồi đấy. Ngay cả những tà tu cũng có ý đồ với ngươi. Ngươi nên giao bảo vật ra để cho bọn ta tiêu diệt nó đi. Một siêu thiên sư của núi Vô Đăng nhìn Lâm Thành, vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói. Thôi được rồi, có giao hay không thì bản thân ta biết rõ. Lần này ta thả các ngươi đi, lần sau các ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Dứt lời, Lâm Thành trực tiếp nhảy lên một cái, bay lên không trung, biến mất trong tầm mắt của siêu thiên sư núi Võ Đăng. Những siêu thiên sư này, ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi, có thể thấy được sự bất lực trong mắt của nhau. Không còn cách nào khác, Lâm Thành không giao ra, bọn họ cũng không có khả năng cướp lấy. Không nói tới việc Lâm Thành bay đi, mà chỉ cần chiêu thức kỳ quái của Lâm Thành thôi cũng đủ để giết chết bọn họ rồi. Ngay cả Hắc Tâm Lao Đạo mạnh mẽ như vậy mà cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là bọn họ. Nói đến Hắc Tâm Lao Đạo, bọn họ lại cảm thấy kinh hoàng. Hắc Tâm Lao Đạo và chiêu thức của Lao Ta quá lợi hại, bọn họ nhất định là phải về bẩm báo với Lão Tổ mới được. Nhưng Lão Tổ cũng không có chiêu thức như Lâm Thành, cần phải tìm cách đối phó trước. Nếu không đợi đến khi Hắc Tâm Lão Tổ hồi phục vết thương thì sẽ đến núi Võ Đăng báo thù, chắc chắn là xong đời. Tới lúc đó, ai trong núi Võ Đăng có thể ngăn cản được Hắc Tâm Lão Đạo chứ? Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Lãnh Hư nhìn mọi người, bây giờ hắn ta cũng cần phải trở về núi Võ Đăng để mà chữa trị vết thương của mình. Vừa mới đến thành phố Dương Thạch, nhưng không ngờ đã phải trở về rồi. Thời gian còn chưa tới một ngày, đến rất nhanh mà rời đi cũng rất nhanh. Cũng may là Cương Thi Vương đã không ra tay với bọn họ, nếu không thì tất cả sẽ chết ở chỗ này. Chiêu thức và thực lực của Cương Thi Vương có vẻ mạnh hơn so với tưởng tượng của họ. Chẳng lẽ bảo vật lại thực sự yêu nghiệt như vậy sao? Có thể khiến cho Cương Thi Vương gia tăng thực lực trong khoảng thời gian rất ngắn. Sau khi Lâm Thành rời khỏi, hắn bay thẳng đến một ngọn núi lớn. Khi hạ cánh xuống, phụt một tiếng. Lúc này, hắn phun ra một bụi máu tươi, mang theo một số chất bẩn. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi khi đang bay, đột nhiên Lâm Thành cảm thấy tim đau nhói, sau đó thì phun ra máu và chất bẩn. Nhưng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân có lẽ vừa rồi chính là chúng vạn ma phệ tâm của Hắc Tâm Lao Đạo. Lúc đầu, Hắc Tâm Lao Đạo này có lẽ không địch tha cho hắn, cho dù giao bảo vật ra cũng sẽ giết hắn. Cũng may là có thứ quái dị giúp đỡ. Nhưng bây giờ chính là lúc cần tìm máu để hồi phục chấn thương. Trong tình huống này, tốt hơn hết là nên duy trì trạng thái đỉnh cao. Chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của Lâm Thành. Trên núi không có nhiều thứ, nhưng lại có rất nhiều động vật. Lâm Thành đã bắt được rất nhiều động vật trong ngọn núi này và dùng máu của bọn chúng để khôi phục vết thương. Mặc dù cần rất nhiều máu động vật mới có thể đột phá được, nhưng điều đó không ngăn cản việc Lâm Thành dùng máu động vật để hồi phục vết thương. Dù sao thì một vết thương nhỏ cũng không cần nhiều máu. Vết thương vừa hồi phục, hắn cảm thấy đằng sau chuyển tới khí tức mạnh mẽ của cường giả. Đều là cường giả siêu tiên sư và tụ linh. Mấy người này sao đến nhanh vậy? Tại sao sáu quỷ hoàng và yêu vật lại chậm như vậy được chứ? Lâm Thành thầm nghĩ, sau đó bay lên không trung và nhanh chóng rời đi. Bây giờ hắn không muốn dây dưa với những siêu thiên sư này, chẳng có tác dụng gì. Hắn chỉ muốn dụ quỷ hoàng và yêu vật ra mặt thôi. Nếu thực sự có thủ oán, Lâm Thành sẽ không chạy, sẽ lựa chọn giết chết những siêu thiên sư này. Dù sao bây giờ thực lực của hắn cũng có thể làm được điều đó. Nhưng hiện tại hắn không có thù hận gì, đương nhiên là không cần giết. Một khi giết những người này thì sẽ có hận thù thật sự. Ngay cả khi họ biết rằng hắn bịa ra chuyện bảo vật là để dụ quỷ hoàng, có lẽ những người đó sẽ không buông tha cho hắn. Những người lần này đến truy sát Lâm Thành đều là trụ cột của các thế lực tông môn. Nếu như giết chết bọn họ thì những thế lực tông môn đó nhất định sẽ phát điên lên. Có rất nhiều cường giả đến muộn, vừa mới đến ngọn núi chỗ Lâm Thành đang đứng, vừa thở dài. Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ không đuổi kịp mà. Cường Thi Vương Lâm Thành đã đạt tới cảnh giới phi cương rồi, hắn có thể bay. Hắn muốn tẩu thoát lúc nào là có thể đi lúc đó. Mà cho dù chúng ta có đuổi kịp thì chúng ta cũng chưa chắc đã đánh thắng hắn. Không có cách nào khác, mệnh lệnh của tông chủ và lão tổ, chúng ta nhất định phải khiến cho Lâm Thành giao bảo vật ra. Nếu không, bảo vật sẽ rơi vào tay đám quỷ hoàng kia. Các người nghĩ hậu quả sẽ như thế nào chứ? Chính là địa ngục trần gian. Tiếp tục đuổi đi, bất luận thế nào cũng phải khiến cho Lâm Thành giao bảo vật ra, hoặc là để hắn tự mình phá hủy. Hay ra, một vị cường giả thở dài. Nếu Lâm Thành giao bảo vật thì cũng không đến nỗi sẽ có một trận chiến với cường giả của Mao Sơn và Long Ngộ Sơn. Thực lực của Lâm Thành thực sự là rất mạnh mẽ. Dù gì, hắn cũng đã thực sự khiến cho những cường giả của Mao Sơn và Long Ngộ Sơn bị thương. Tổng cộng có 12 người, chỉ có một người không bị thương, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bên kia, Tiếu Tường và những người khác đang ở trong bí cảnh. Bọn họ đã lang thang ở trong bí cảnh một thời gian dài, vô cùng khổ sở. Lão tổ thì không biết sống chết thế nào, quần áo của bọn họ rách tả tơi. Trước sau cũng bị truy sát rất nhiều lần. May mắn là con thần lằn yêu không đuổi theo họ nữa. Bây giờ bọn họ đang cầm theo một chiếc quốc pháp khí cao cấp, nỗ lực đào một ngọn núi to lớn, vô cùng kiên cố. 3 ngày trước, bọn họ đã đến thành phố. Thực sự trong thành phố có rất nhiều cường giả, và không ai trong số đó là bọn họ có thể đối phó nổi. Trên người không có tiền, cũng sắp chết đói trên đường phố rồi. Kết quả là gặp được một người đi buôn xấu xí giới thiệu bọn họ vào đây làm việc. Không có tiền công mà chỉ có cơm no. Tưởng đơn giản, ai ngờ ngọn núi trong bí cảnh kiên cố như vậy, bọn họ dùng hết sức mà chỉ có thể đào được một chút. Điều quan trọng nhất là pháp khí cao cấp đều được sử dụng. Nói cái gì mà đá pháp lực trong ngọn núi có thể giúp mọi người tu luyện. Bọn họ đào đến 3 ngày mà không thấy bất cứ cái gì, còn bị người giám sát đánh. Không những vậy, vừa rồi Tiếu Tường đã bị đánh 2 roi. Ngay lập tức có 2 vết thương gớm ghiếc xuất hiện. Bọn họ cảm thấy rằng mình đã bị lừa. Bây giờ muốn chạy cũng không được nữa, phải đào được 10 viên đá pháp lực thì mới rời đi được. Nhớ lại ngày ở Thế Tục, bọn họ thực sự là muốn khóc. Sớm biết như vậy đã không bước vào đây rồi. Mà có đi vào cũng cần phải có thực lực mạnh mẽ, nếu không thì cũng không khốn khổ như vậy. Hắn là tên khuôn vác rất kiêu ngạo, mà ngươi nói đúng không? Lúc này 2 người giám sát đã đến bên cạnh Tiếu Tường. Không phải hắn, những người này đều rất kiêu ngạo. Một trong những người giám sát lên tiếng. Người giám sát này quản lý 5 người Tiếu Tường, một người giám sát quản lý 100 người. Khi vào trong bí cảnh, đám người Tiếu Tường thực sự rất kiêu ngạo. Dù gì thì bọn họ cũng đều là cường giả hàng đầu của Thế Tục. Ngoài lão tổ ra thì còn ai dám mắng bọn họ, chứ chưa nói đến việc đánh bọn họ. Ta sẽ thay ngươi dạy dỗ một chút. Một tên giám sát khác nói xong, hắn ta phun ra một ngụm đờm trên mặt đất đầy bụi, nhìn Tiếu Tường với vẻ mặt u ám rồi nói. Đến đây, liếm cho ta đi nào. Bọn chúng không cho những người khuân vác này một chút mặt mũi nào. Thực lực yếu thì không nói, nhưng vẫn còn có chỗ chống lưng. Bọn chúng rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên biến những người khuân vác này thành trò tiêu khiển. Loại người khuân vác kiêu ngạo và cứng đầu này chính là đối tượng cho những trò chơi của bọn chúng. Các người đừng có ức hiếp người quá đáng như vậy. Tiếu Tường tức giận mà nắm chặt nắm đấm. Đờm nhìn bẩn thỉu ghê tởm như vậy, muốn lão ta liếm ăn sao? Có chết lão ta cũng không chịu. Bọn ta ức hiếp người quá đáng thì ngươi có thể làm gì được bọn ta chứ? Tên giám sát nhìn Tiếu Tường giễu cợt nói. Hắn ta thích người kiêu ngạo và cứng đầu như vậy. Nếu không cứng đầu thì cũng sẽ không vui vẻ chút nào. Ta liều mạng với ngươi. Tiếu Tường nghiến răng, ngay lập tức sử dụng thiên lôi trường. Bụp một tiếng. Nhưng đúng lúc này, giám sát khẽ vung tay phải. Tiếu Tường đột nhiên biến thành một hồ lô, lăn trên mặt đất hơn 10 vòng, rồi va vào một tảng đá lớn mới dừng lại. Bên má phải đã sưng tấy lên rồi. Tiếu Tường với thực lực của tụ linh tam trọng không thể chống lại người giám sát được. Người giám sát này không tu luyện cổ võ, nhưng cảnh giới hiện tại chính là siêu thiên sư tứ thập trọng. Siêu thiên sư thập trọng có thể so sánh với cổ võ tụ linh nhất trọng. Siêu thiên sư nhị thập trọng thì có thể so sánh với tụ linh nhị trọng. Siêu thiên sư tứ thập trọng thì phải tương đương với cổ võ tụ linh tứ trọng. Về phần Tiếu Tường ở tụ linh tam trọng, lão ta hoàn toàn không phải là đối thủ của tụ linh tứ trọng. Đương nhiên là không thể đánh bại tên giám sát siêu thiên sư tứ thập trọng này rồi. Thậm chí còn không có cơ hội để mà chống trả. Nếu không phải nhờ vào thiên phú tu luyện cổ võ, chỉ dựa vào thực lực của siêu thiên sư tứ thập trọng, thì anh ta cũng sẽ không thể làm giám sát ở đây được. Suốt ngày chỉ thích lấy những người khuân vác ra làm trò tiêu khiển. Đừng nhìn bọn họ tác oai tác quái ở đây, nhưng khi ra ngoài thực sự bọn họ chỉ là con kiến mà thôi. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng nếu ngươi không liếm, ta sẽ giết bọn họ. Người giám sát nhìn huynh đệ của Tiếu Tường và nói với một nụ cười đầy đắc ý. Nếu Tiếu Tường không liếm, hắn ta sẽ thực sự giết chết bọn họ. giết một vài người không phải là vấn đề lớn đối với bọn chúng. Sư đệ, đừng liếm, bọn ta không sợ chết. Đúng vậy, cho dù chết cũng phải chết có khí phách. Các huynh đệ của Tiếu Tường lần lượt lên tiếng, nhưng bọn họ càng nói như vậy thì trong lòng của Tiếu Tường càng cảm thấy khó chịu. Nhìn tên giám sát mạnh mẽ, lại nhìn đống đờm ghê tởm trên mặt đất, một tia phức tạp lướt qua trên khuôn mặt của lão. Bụp một tiếng, lúc này tên giám sát đã không hề do dự mà quất một roi vào mặt sư huynh của Tiếu Tường. Dưới sự tác động của lực lượng mạnh mẽ đó, sư huynh của Tiếu Tường bay ra và đập xuống mặt đất một cách tàn nhẫn. Leng keng. Ngay sau đó, tên giám sát lại rút ra một thanh kiếm sắc bén và nhìn Tiếu Tường một cách nghiền ngẫm. Ý thức rất rõ ràng, nếu Tiếu Tường không liếm, hắn ta sẽ giết chết sư huynh của Tiếu Tường ngay lập tức. Dừng tay! Ta liếm! Tiếu Tường nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại điên cuồng gào thét. Đợi sau khi có năng lực thì lão ta nhất định sẽ phải lấy lại gấp ngàn lần. Như vậy không phải đúng rồi sao? Nhớ kỹ, bỏ qua liếm đi, nhanh lên nào. Tên giám sát liền thu thanh gươm sắc bén lại, trên mặt nở ra một nụ cười rất vui vẻ. Tiếu Tường hít sâu một hơi, nén cơn giận trong lòng, chậm rãi bò trên mặt đất. Mỗi một lần bò thì nỗi căm hận đối với tên giám sát này lại càng sâu thêm một chút. Có câu nói rất hay, chính là thà là một con cá lớn trong một cái ao nhỏ còn hơn là một con cá nhỏ trong một cái ao lớn. Đây chính là kết cục của một con cá nhỏ. Sự thê thảm của Tiếu Tường, Lâm Thành ở thế tục đương nhiên là không biết. Bây giờ hắn vẫn nghĩ Tiếu Tường đang ở tổng bộ của người săn thi, hoàn toàn không ý thức được Tiếu Tường đã tiến vào trong bí cảnh cùng lão tổ của người săn thi. Giờ phút này, sau khi hắn rời đi thì lại đến một ngọn núi lớn ở thành phố Tùng Sơn. Hắn cũng không bay xa lắm, sợ rằng Quỷ Hoàng không tìm được hắn. Nếu Quỷ Hoàng không tìm thấy thì không hay rồi. Dù sao kế hoạch của hắn chính là dẫn Quỷ Hoàng ra, tốt nhất là có thể dẫn con yêu vật kia đến, sau đó một lưới mà bắt tất cả. Bây giờ chỉ đang đợi Quỷ Hoàng xuất hiện, nhưng đám siêu thiên sư đó thực là quá đáng ghét. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin để subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thời gian bất chi bất giác đã đến buổi tối. Những ngôi sao trên bầu trời đang tỏa sáng cùng với ánh trăng. Giờ phút này, ở bên ngoài ngọn núi lớn của thành phố Tùng Sơn, 6 tên quỷ hoàng nhất tề đuổi tới. Xác định Cương Thi Vương đang ở trong ngọn núi lớn của thành phố Tùng Sơn sao? Một tên quỷ hoàng không nhịn được mở miệng hỏi. Không thể sai được. Trước đó, ta đã lén ở thành phố Dương Thạch nhìn thấy nó bay về phía này. Nó không bay quá xa mà đã dừng lại rồi. Nơi mà thành phố Tùng Sơn có thể để cho nó ẩn nấp cũng chỉ có ngọn núi lớn này thôi. Một tên quỷ hoàng khác bèn nói một cách vô cùng chắc chắn. Quỷ hoàng này chính là quỷ hoàng đầu tiên mà Lâm Thành gặp phải. Thực lực không mạnh lắm, nhưng bản lĩnh xuất quỷ nhập thần rất lợi hại. Nghe khẩu khí của nó, có vẻ là lúc ban ngày cũng đã gặp Lâm Thành rồi. Chỉ là bọn Lâm Thành không phát hiện ra nó mà thôi. Nếu Lâm Thành biết, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn thực sự không phát hiện được sự tồn tại của tên này. Hy vọng là ngươi không gạt bọn ta. Dứt lời, những quỷ hoàng này đồng loạt bắn nhanh về hướng ngọn núi. Tốc độ của chúng nó rất nhanh, đều muốn tìm được Lâm Thành trước nhóm siêu thiên sư kia. Điều chúng nó không biết chính là ngay trên đỉnh đầu của chúng nó, một đám mây đen lơ lửng trên đầu của chúng nó, trông thì vô cùng bình thường, không ngẩng đầu nhìn trời thì cũng không có người nào có thể chú ý tới đám mây đen này. Những quỷ hoàng này thực đúng là đang có ý đồ với bảo vật của Cương Thi Vương. Có chúng nó dẫn đường, tìm được Cương Thi Vương cũng không có. Chờ lão phu đặt được bảo vật rồi là có thể tiến vào trong bí cảnh. Dù sao bí cảnh cũng đã mở ra rồi. Bên trong bí cảnh mới là thiên đường chân chính của người tu luyện. Đám mây đen thốt ra tiếng người, âm thầm nhìn xuống dưới rồi nói. Rất rõ ràng, tên này cũng đến đây có ý đồ với bảo vật của Lâm Thành. Có thể khẳng định là nó không phải người. Người không có khả năng lại biến thành một đám mây đen như vậy được. Bây giờ đúng là cả yêu ma quỷ quái cũng xa rồi. Còn náo nhiệt hơn cả so với lần trước khi dỗ tin Lâm Thành có chiến vũ thần điện. Lần trước chỉ có thập đại thế lực, lần này ngay cả tà tu, tà vật, vân vân đều đồng loạt xuất động. Thậm chí, ngay cả loại hắc tâm lao đạo đáng lẽ đã chết vào 10 năm trước cũng xuất hiện rồi. Điều này cho thấy bảo vật có thể nâng cao thực lực tà vật chân quý như thế nào. Chiến vũ thần điển chỉ là công pháp tu luyện, cần phải tu luyện. Hơn nữa công pháp càng lợi hại thì càng khó tu luyện. Bảo vật thì khác, có thể tăng cường thực lực của tà vật. Thứ có tác dụng siêu cao như vậy vô cùng chân quý. Điều này cũng nhấn mạnh rằng trong thế tục vẫn còn rất nhiều cường giả siêu cấp. Hắc tâm lao đạo chính là một ví dụ, và đám mây đen này cũng được tính như vậy. Tuy rằng không biết thực lực cụ thể như thế nào, nhưng lơ lửng trên đầu của đám quỷ hoàng này mà không bị phát hiện, còn có ý đồ với Lâm Thành cũng đủ cho thấy thực lực siêu cường của nó rồi. Sáu tên quỷ hoàng cẩn thận lùng sục ngọn núi. Chúng nó cách Lâm Thành càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc, khoảng cách đã được giảm xuống còn 1 km. Lâm Thành đang nghỉ ngơi thì đột nhiên đứng dậy, trên mặt xẹt qua biểu cảm như chút được gánh nặng. Quỷ hoàng cuối cùng đã xuất hiện rồi. Xem ra chúng nó không ngăn được sự cám dỗ của bảo vật. Phương pháp này thực sự là rất hữu ích. Lúc trước là hắn đi tìm quỷ hoàng, hiện tại chính là quỷ hoàng đi tìm hắn. Không thể không nói, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, dựa theo ký ức, không ít quỷ hoàng đến đây. Xì xì. Đúng lúc này, 6 bóng đen nhất tề lao tới bên cạnh Lâm Thành, bao vây lại Lâm Thành. 1, 2, 3, 6. Không nhiều không ít, vừa vặn 6 tên. Cũng tức là quỷ hoàng đi ra khỏi lối vào, giờ đã tập hợp lại cùng một chỗ, chỉ còn một con yêu vật đó mà thôi. 6 tên quỷ hoàng tề tiểu, một niềm vui bất ngờ. Vốn dĩ Lâm Thành cho rằng mình không thể dụ dỗ được nhiều quỷ hoàng đến như vậy. Xem ra vẫn là hắn xem thường sức mê hoặc của bảo vật đối với bọn chúng. Chỉ là có chút đáng tiếc, con yêu vật kia lại không xuất hiện. Trong số 6 quỷ hoàng, chỉ có một con là mạnh nhất, sở hữu cảnh giới của quỷ hoàng thập nhị trọng. Còn lại đều là cửu trọng, thập nhất trọng. Nếu như trước đây thì Lâm Thành phải linh hồn xuất khiếu mới giải quyết được. Nhưng bây giờ hắn đã biết được sự lợi hại của thứ quái dị, cho nên xem ra không cần linh hồn xuất khiếu nữa rồi. Dù sao linh hồn xuất khiếu cũng rất nguy hiểm, hiện tại lại không có ai bảo vệ thân thể của hắn. Nếu thân thể xuất hiện vấn đề gì đó, đến lúc ấy thì sẽ xong đời. Các người đến nhanh quá nhỉ. Hơn nữa 6 tên quỷ hoàng thoáng cái đã đến đủ rồi. Thực là rất tốt. Lâm Thành nhìn 6 tên quỷ hoàng, mặt mang ý cười rồi nói. Người biết bọn ta sẽ đến sao? Một tên quỷ hoàng trong đó cau mày rồi hỏi. Nói nhảm, bảo bối quý giá như vậy, đương nhiên là các ngươi sẽ tới. Còn con yêu vật kia đâu rồi? Tại sao nó lại không tới chứ? Yêu vật thì không biết, nó không đến là tốt nhất. Có nó, bọn ta cũng không có đủ tự tin để lấy được bảo vật. Hiện tại, người đang bị các thế lực lớn đuổi giết. Nếu người giao bảo vật ra đây, bọn ta có thể bảo vệ cho ngươi. Đúng vậy, bọn ta đều là tà vật, hẳn là nên đồng hành cùng nhau ra tay chống lại kẻ thù. Ngoài ra, bọn ta có thể đưa ngươi tiến vào bí cảnh, dựa vào thiên phú và thực lực của ngươi. Trong bí cảnh mới chính là nơi ngươi nên đến. Bọn ta cũng biết ngươi đã biết lối vào bí cảnh ở đâu rồi. Dù không có ai dẫn ngươi vào bí cảnh, nhưng trong cái nơi cá lớn nuốt cá bé như vậy, ngươi sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả bã cũng chẳng còn. 6 tên tà vật đều mở miệng nói. Nếu Lâm Thành có thể tự giao ra là tốt nhất. Nếu không đích thân giao ra thì chúng nó chỉ có thể động thủ. Hiện tại không có siêu tiên sư của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn giúp, chúng nó có tự tin tuyệt đối sẽ chiến thắng được Lâm Thành. Dù sao 6 tên quỷ hoàng liên thủ, dựa vào sức lực hiện tại của Lâm Thành mà nói, thực sự là rất khó để đối phó. Phi cương trung kỳ, cho dù thực lực cường hãn cũng rất khó để mà đối phó được với 6 tên quỷ hoàng, đặc biệt còn có sự tồn tại của quỷ hoàng thập nhị trọng, vô cùng khó khăn. Nói dễ nghe là vô cùng khó khăn, nói khó nghe là hoàn toàn không có cơ hội gì. Các ngươi muốn bảo vật thì dễ thôi, bảo nó đi ra chiến đấu cùng ta, có thể đánh được ta, ta sẽ giao bảo vật cho các ngươi. Lâm Thành chỉ vào tên quỷ hoàng gặp đầu tiên mà nói. Tốc độ tên này rất nhanh, vô cùng quỷ dị. Trước hết phải giải quyết nó, nếu không đến lúc chiến đấu, nó có thể sẽ đào tẩu trước tiên. Đến khi đó, Lâm Thành không có thời gian để đuổi giết nó, đuổi cũng không được. Giết chết con quỷ hoàng này, 5 con quỷ hoàng còn lại sẽ giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn tin rằng những con quỷ hoàng này tuyệt đối sẽ đồng ý. Quả nhiên, những con quỷ hoàng này đều đã gật đầu đồng ý yêu cầu của Lâm Thành. Chúng nó cũng biết được thực lực của con quỷ hoàng này, cho dù không đánh lại Lâm Thành thì cũng không đến nỗi thua. Trước đó thế lực của ta ngang nhau, thì ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Tại sao cố tình muốn chọn chiến đấu với ta chứ? Quỷ hoàng này đứng lên, hơi nhướng mày nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Không phải nó chưa bao giờ giao đấu với Lâm Thành, đối với thực lực của Lâm Thành mà nói thì nó rất quen thuộc, không chắc chắn sẽ chiến thắng, nhưng Lâm Thành cũng không thể chiến thắng được nó. Có thể làm gì được hay không, thử sẽ biết ngay thôi mà. Xa tay đi. Lâm Thành cười lạnh, không nói nhảm gì nữa, trực tiếp mà khẽ quát lên một tiếng. Để đối phó với con quỷ hoàng này, phải nhanh chóng giải quyết, không cho nó có cơ hội thi triển tốc độ. Nếu không thì, cho dù thứ quái gì ở đây, cũng không thể nào giết chết được nó. Nghe theo lời nói của Lâm Thành, quỷ hoàng liền nhướng mày. Nó phát hiện Lâm Thành cũng không xông lên. Nhưng giây tiếp theo, nội tâm nó đột nhiên sinh ra một luồng khí tức tử vong. Dưới sự uy hiếp của luồng khí tức này, khiến nó toát mồ hôi lạnh, lưng run lên một trận. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó phản ứng rất nhanh, đột nhiên biến mất tại chỗ. Gần như ngay trong nháy mắt, lúc tứ quái dị vừa vào tới một nửa thì tên quỷ hoàng này đã biến mất rồi. Bỏ chạy rồi sao? Vẻ mặt của Lâm Thành sững sờ. Tên này cảnh giác quá rồi nhỉ? Tốc độ của thứ quái dị đã nhanh như vậy rồi, vậy mà tên này lại trực tiếp bỏ chạy. Tốc độ phản ứng và tốc độ biến mất này nghịch thiên quá rồi. Còn tưởng rằng dựa vào thứ quái dị là có thể giết chết nó, hiện tại xem ra đã không được nữa rồi. Muốn giết được tên này trong đêm nay rõ ràng không có khả năng. Đánh lén cũng chưa thể giết được nó, chứ đừng nói đến công kích tiếp theo. Đúng lúc này, con quỷ hoàng này xuất hiện ở trên một gốc cây lớn cách đó hơn 100 mét. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn không biết vừa rồi là chuyện gì đang xảy ra. Lâm Thành đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, thế mà lại khiến cho nó cảm nhận được khí tức tử vong. Người sao vậy? Chạy cái gì chứ? Một tên quỷ hoàng vô cùng khó chịu nhìn tên quỷ hoàng này rồi nói. Vẫn chưa động thủ, vậy mà nó đã bỏ chạy xa như vậy rồi, lại còn chạy nhanh như thế. Mặt mũi của quỷ hoàng cũng bị nó làm cho mất hết rồi. Không phải chỉ đối mặt với Cương Thi Vương thôi sao? Có khủng bố như vậy ư? Không phải. Vừa rồi ta cảm nhận được một luồng khí tức tử vong, Cương Thi Vương có chút quỷ dị. Người mau chóng lại đây nào, tiếp tục chiến đấu với Cương Thi Vương đi. Một tên quỷ hoàng khác chợt lên tiếng. Chúng nó đều nghi ngờ rằng lần trước tên này chiến đấu với Cương Thi Vương đã bị Cương Thi Vương đánh cho sợ rồi. Cương Thi Vương đứng yên không nhúc nhích mà khí tức tử vong ở đâu ra chứ? Nếu có khí tức tử vong thì sao lại không chết? Phế vật chỉ là phế vật, chỉ biết trốn tránh mà thôi. Nếu không nhờ vào tốc độ nhanh của tên này, bọn chúng đã giết chết tên này khi lúc đi ra khỏi thế tục rồi. Trong số rất nhiều quỷ hoàng, thực lực của nó chính là yếu nhất. Nhưng đáng tiếc, bản lĩnh chạy trốn chết của nó lại là nhanh nhất. Không ai có thể giết được nó. Muốn chiến đấu thì các ngươi chiến đấu đi, ta tự bảo bảo vật. Tên quỷ hoàng này cười khẩy rồi ngay lập tức biến mất. Lúc đầu nó cảm thấy Lâm Thành khiêu chiến với nó là hơi kỳ lạ, sau đó cảm ứng được khí tức tử vong, khiến cho nó ngày càng cảm thấy Lâm Thành rất quỷ dị. So với bà Phật, nó cảm thấy cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà thực lực của nó yếu như vậy lại có thể sống sót trong bí cảnh. Ngoài có khả năng chạy trốn, nó cũng rất thận trọng. Chuyện gì hơi có chút nguy hiểm thì nó đều sẽ không làm. Nó đang chạy trốn sao? Vẻ mặt của Lâm Thành ngẩn ra, còn chưa ra tay mà lại chạy rồi. Hơn nữa, cũng không cần bảo vật sao? Đây là một bảo vật có thể nâng cao thực lực của tà vật. Lá gan của tên này đúng là quá nhỏ. Hiện tại thì lại hơi khó khăn rồi. Vẫn còn lại 5 tên quỷ hoàng. So với tên quỷ hoàng đã trốn thoát, Lâm Thành nguyện ý để tất cả những quỷ hoàng này trốn thoát toàn bộ thì cũng phải giết chết tên kia. Tuy rằng thực lực của nó không mạnh, nhưng ở trong thế tục loạn lạc này rất khó để mà giết được nó. Tính nguy hại của nó cao hơn rất nhiều so với những quỷ hoàng này. Dù sao chỉ cần tìm được những quỷ hoàng này thì khẳng định có thể đánh chết. Những tên này thì không được, tốc độ của nó quá nhanh. Tìm ra nó vẫn chưa đủ, còn phải tìm cách để mà vây nó trong phạm vi hoạt động hạn chế. Như vậy mới có khả năng giết chết được nó. Tuy nhiên hiện tại nó đã chạy mất rồi, chỉ có thể khai đao với 5 con quỷ hoàng còn lại. Nghĩ tới đây, Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng: "Cùng tiến lên đi!" Ngay sau đó, hắn phối hợp với thứ quái dị phóng về phía 5 tên quỷ hoàng. Tốc độ rất nhanh, đương nhiên 5 tên quỷ hoàng này cũng không thể nhìn thấy thứ quái dị, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy Lâm Thành. Một tên quỷ hoàng trong đó chỉ cảm thấy sờn cả tóc gáy, bởi vì nó cũng cảm nhận được khí tức tử vong theo như lời của tên quỷ hoàng kia nói. Thực sự rất khủng bố. Rõ ràng Lâm Thành không có xông pha về phía nó, nhưng lại khiến cho nó cảm nhận được loại khí tức này. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, bây giờ nó cũng muốn trốn đi. Tuy nhiên tốc độ của nó thì lại không nhanh bằng tên quỷ hoàng kia. Ngay khi nó đang dùng suy nghĩ để mà xem có nên trốn thoát hay không, thì thứ quái dị đã ập đến rồi. Miệng như bể máu, nó há mồm liền cắn vào cổ của tên quỷ hoàng này. Sau đó như một con chó dữ mà cắn xé một trận. Đây là cái gì vậy chứ? Cút ngay cho ta! Cứu ta! Mau, cứu ta! Giây tiếp theo, quỷ hoàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, đồng thời không ngừng cầu cứu. Quỷ khí toàn thân bắt đầu khởi động, tay phải chụp vào cổ của mình. Răng rắc, thứ quái dị há to mồm, một miệng cắn đứt tay phải của quỷ hoàng, sau đó còn cắn được 2 chân của quỷ hoàng. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ tốn thời gian vài giây. Đối phó với lệ quỷ, dường như thứ quái dị này rất am hiểu. Sự tồn tại của một tên quỷ hoàng thập nhất trọng cứ tiêu tan như vậy, kể cả thân thể và hồn phách. Cho dù là chính Lâm Thành cũng cảm thấy da đầu mình run lên một trận. Thứ quái dị cũng quá hung tàn rồi. Đây là cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng đấy, vậy mà lại không hề có cơ hội để mà xuất thủ trước mặt nó. Tuy nhiên thứ quái dị càng mạnh, Lâm Thành lại càng cảm thấy vui vẻ. Dù sao thứ quái dị này nghe mệnh lệnh của hắn mà. Không có một cơ thể cường tráng, đối mặt với thứ quái dị chính là cái chết. Tên này thực lực rất hung tàn. Một tên cường giả quỷ hoàng thập nhị trọng thấy một màn như vậy thì không nói thành lời, trong thần sắc tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nó không biết vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Xem ra Lâm Thành cũng không có ra tay đối phó tên kia. Nhưng vừa rồi tên kia chết như thế nào chứ? Nó nhớ rõ rằng vừa rồi con quỷ hoàng kia giống như muốn chụp vào cổ của mình, còn nói cút ngay. Chẳng lẽ có cái gì đó quỷ dị đang công kích tên kia sao? Mà thứ này chúng nó lại không nhìn thấy. Nó cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể giải thích mọi thứ vừa rồi. Phải làm sao bây giờ? Thứ đó vô hình, hoàn toàn không biết được thực lực nó mạnh đến mức nào. Trốn sao? Nhưng nó thật sự không nỡ từ bỏ bảo vật nâng cao thực lực trên người của Lâm Thành. Không trốn sao? Ngộ nhỡ không phải đối thủ của thứ kỳ dị kia thì phải làm sao bây giờ? Tới lúc đó chẳng phải sẽ là giống như con quỷ hoàng kia sao? Sau khi suy nghĩ, nó cảm thấy mình vẫn nên đào tẩu thì hơn. Dù sao bây giờ Lâm Thành cũng không giao thủ với nó, nó có đủ thời gian để mà trốn chạy. Ngay khi nó chuẩn bị chạy trốn, Một cảm giác nguy hiểm nồng đậm từ phía sau truyền đến. Điều này làm cho đồng tử của nó co rút lại. Nó có cảm giác linh hồn mình cũng đang run rẩy. Nó hiểu rằng là thứ đó đã đến rồi. Bản thân mình chính là mục tiêu của thứ đó. Xong đời rồi, nó hoàn toàn không biết mình có thể đối phó được hay không. Mọi người sợ nhưng đều chưa biết, và quỷ cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, tên cường giả quỷ hoàng thập nhị trọng này cũng vô cùng hoảng sợ. Nó muốn chạy trốn, có vẻ như tốc độ của đối phương cũng không hề chậm. Cái loại cảm giác nguy hiểm này cũng càng ngày càng mạnh. Phụt một tiếng, đột nhiên nó cảm giác như cổ của mình có một cơn đau đớn đánh úp lại. Tay phải vừa sờ vào thì chạm phải một thứ gì đó. Liếc mắt một cái, chỉ là không khí mà thôi. Nhưng quả thật, nó đã chạm vào rồi. Cảm giác chạm vào tay ẩm ướt, nhầy nhụa và trơn trượt. Kinh hoàng, khiếp sợ, không rét mà run. Loại cảm giác này giống như đang bắt một con tôm hùm, đột nhiên chạm phải một con rắn độc trong động của tôm hùm. Nó không biết đây là cái gì, nhưng sự đau đớn nơi miệng vết thương đã khiến cho nó hiểu rằng thứ này không thể đối phó được. Cứ như thể là thứ này tồn tại đặc biệt để tàn sát chúng nó. Quỷ khí tuôn ra mà có vẻ như thứ này không hề bị ảnh hưởng gì. Bây giờ nó hoàn toàn hoảng loạn. Nháy mắt, thứ quái dị này xé rách một mảng da lớn của nó. Cường giả quỷ hoàng thập nhị trọng trực tiếp phát ra một tiếng thét thê thảm. Cứu! Cứu ta! Mau cứu ta! Cứu ta! Nó nhìn ba tên quỷ hoàng còn lại với vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Loại cảm giác này giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Dù vô ích, nhưng ít nhất cũng còn một tia hy vọng. Răng rắc. Trong phút chốc, đầu của cường giả quỷ hoàng thập nhị trọng tan biến. Ngay sau đó, hai tay, vai, bụng, rồi đến chân. Khoảng 5 giây sau, cường giả quỷ hoàng thập nhị trọng liền tan biến không còn một thứ gì cả. Như thể là chưa từng xuất hiện vậy. Xì xì xì. Lúc này, một luồng năng lượng cực lớn đột nhiên nổ tung trên không trung, cuối cùng hình thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Ở trung tâm lốc xoáy, thứ quái dị phát ra một âm thanh nặng nề kỳ lạ. Nhìn biểu cảm của nó, có vẻ là nó đang rất hưng phấn. Liên tiếp ăn hai quỷ hoàng, tên này sắp đột phá rồi sao? Lâm Thành ở một bên khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Ba tên quỷ hoàng còn lại đầy kinh hãi. Hai tên quỷ hoàng lần lượt chết thảm trong vòng chưa đầy 5 phút. Tất cả những điều này nếu không được tận mắt chứng kiến thì chúng nó thực sự không thể tin được. Chạy mau! Một tên quỷ hoàng trong đó phản ứng rất nhanh, thấy Lâm Thành đang khiếp sợ nhìn năng lượng lốc xoáy. Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để mà chạy trốn. Nếu không chạy trốn, có lẽ sẽ giống như hai tên quỷ hoàng phía trước, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Quỷ dị, đây thực sự là rất quỷ dị. Trước đó Lâm Thành không có bản lĩnh như vậy, làm sao đột nhiên lại mạnh mẽ như thế này được chứ? Nếu biết như vậy, thì chúng nó tuyệt đối không dám tới đây để mà gây rắc rối cho Lâm Thành, lại càng không dám cướp bảo vật của Lâm Thành. Muốn chạy sao? Đều ở lại hết cho ta. Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Lâm Thành nhướng mày, trực tiếp mà đuổi theo chúng. Chặn đứng ba tên quỷ hoàng, chúng nó đều không có tốc độ siêu nhanh. Hơn nữa, tên cường giả quỷ hoàng thập nhị trọng lợi hại nhất kia đã chết rồi. Ba tên quỷ hoàng này, hai tên quỷ hoàng thập trọng sơ kỳ và một tên quỷ hoàng thập trọng trung kỳ, đều là lệ quỷ quỷ hoàng thập trọng. Tốc độ rất nhanh, tuy nhiên so với tốc độ của Lâm Thành thì vẫn còn chậm hơn một chút. Nếu có cảnh giới của quỷ hoàng thập nhị trọng, tốc độ của chúng nó có lẽ có thể chống lại tốc độ thể xác của Lâm Thành. Thực là không may mắn, chúng nó cũng không có tốc độ này. Cường Thiên Vương, người thả bọn ta ra. Bọn ta lập tức trở về bí cảnh. Ta nói thật đấy, bọn ta xin thề. Ba tên quỷ hoàng nhìn Lâm Thành với vẻ mặt hoảng sợ rồi nói. Không còn cách nào khác, chúng nó thật sự rất sợ hãi. Nếu như Lâm Thành bằng lòng buông tha cho chúng nó cũng nguyện ý trở về bí cảnh, kiếp này vĩnh viễn không giao tiếp với thế tục nữa. Thế tục thực là quá đáng sợ. Loại người gì cũng có, thậm chí cả những loại cương thi yêu nghiệt này cũng tồn tại cho đến tận ngày nay. So với bí cảnh, chúng nó đột nhiên cảm thấy bí cảnh an toàn hơn rất nhiều. Ít ra lúc chết cũng có thể biết mình chết như thế nào. Nếu như trước đó các ngươi nguyện ý trở về, ta nhất định sẽ thả cho các ngươi trở về. Nhưng bây giờ các ngươi trở về, vậy những người bị các ngươi giết chết phải chết oan uổng như thế sao? Không không không, bọn ta sẵn sàng bồi thường cho họ. Thật đấy, bọn ta có thể thề. Đúng vậy, bọn ta xin thề, bọn ta cầu xin ngài, ngài tha thứ cho bọn ta lần này đi. Về sau bọn ta tuyệt đối không giao tiếp với thế tục nữa. Chúng nó thật sự bị Lâm Thành dọa sợ. Thủ đoạn mà Lâm Thành thi triển vừa rồi là thứ chúng nó mới nhìn thấy lần đầu tiên. Thiếu nợ trả tiền, giết người thì phải đền mạng. Ánh mắt của Lâm Thành nhìn ba tên quỷ hoàng này lạnh như băng rồi nói: "Tách ra chạy." Thấy Lâm Thành không muốn buông tha cho chúng nó, một tên quỷ hoàng trong đó liền hét lớn một tiếng. Sau đó, ba tên quỷ hoàng trực tiếp chia ra ba hướng bỏ chạy. Lâm Thành chỉ có một người, cho dù lợi hại thì cũng không thể nào giết chết hết toàn bộ bọn chúng. Hiện tại, có thể sống sót hay không thì phải xem vận may của ai tốt hơn rồi. Giờ phút này, bọn chúng nó vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy thì trước đó nên cùng bỏ trốn với tên quỷ hoàng kia mới phải. Người ổn không? Lâm Thành nhìn về phía thứ quái dị đang ở trung tâm của lốc xoáy rồi hỏi. Không có thứ quái dị giúp, hắn thật sự cũng chỉ có thể giết chết một tên. Có thứ quái dị thì có thể nhanh chóng giết được hai tên, sau đó đuổi theo một tên còn lại. Như vậy là có thể xóa sổ chúng hoàn toàn. Đúng lúc này, thứ quái dị há to mồm, một hơi nuốt lốc xoáy năng lượng vào trong bụng. Giây tiếp theo, thân hình chợt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một tên quỷ hoàng đang chạy trốn đột nhiên hét lớn một tiếng thảm thiết. Mẹ nó chứ, sao lại có thể như vậy được chứ? Lâm Thành trợn tròn mắt, thực là không thể nào tin được. Lúc này, hắn nhanh chóng khôi phục lại tinh thần rồi đuổi theo xem thử. Vừa tới nơi, hắn đã thấy thứ quái dị lau miệng với vẻ mặt thỏa mãn. Này này! Nội tâm của Lâm Thành dấy lên một cơn sóng gió động trời. Tốc độ này của thứ quái dị ước chừng có thể so sánh với tên quỷ hoàng tốc độ cực nhanh kia rồi. Không cần kiếp sợ, vừa rồi không cẩn thận đột phá, sau đó đạt được năng lực dung hợp không gian chỉ trong phạm vi 1 km. Trong vòng 1 km, ta có thể đến bất kỳ nơi nào trong tích tắc. Còn quỷ hoàng lúc trước kia hẳn là đã có được năng lực giống với ta. Âm thanh của thứ quái dị vang lên trong đầu của Lâm Thành. Kể từ sau khi Lâm Thành nhỏ máu lên lệnh bài, thứ quái dị có thể nói chuyện với Lâm Thành, chẳng qua rất ít khi trao đổi với Lâm Thành mà thôi. Chẳng trách tốc độ của tên kia lại nhanh như vậy, đến vô ảnh đi vô tung. Lâm Thành cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, hắn vô cùng khâm phục đối với năng lực này. Có thể tùy ý xuất hiện trong vòng 1 km, đây không phải là dịch chuyển tức thời sao? Quá lợi hại rồi. Nếu như hắn có loại năng lực này phối hợp với Điệp Lãng Trường mà hắn ta lĩnh ngộ được, chẳng phải sẽ trực tiếp vô địch rồi sao? Vô địch thì nói hơi quá, nhưng ít nhất có thể nâng cao sức chiến đấu lên vài lần cũng nên. Đáng tiếc, loại chuyện này cũng hơi khó xảy ra. Bây giờ ta sẽ đi ăn hai quỷ hoàng còn lại luôn. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Dứt lời, thứ quái dị lập tức biến mất tại chỗ. Lâm Thành vô cùng kinh ngạc. Ăn hai quỷ hoàng còn lại luôn, ở chỗ này chờ nó sao? Từ khi nào mà quỷ hoàng biến thành đồ ăn như vậy được chứ? Tuy nhiên đối với thứ quái dị của hiện tại mà nói, quỷ hoàng thực sự dường như là thức ăn của nó. Trước kia quỷ hoàng đã không thể đối phó được nó, hiện tại thứ quái dị đột phá rồi, cho nên lại càng không thể. Tên này mới chính là yêu nghiệt thực sự. Lâm Thành cảm giác bản thân mình không thể nào so sánh được với nó. Nếu không nhờ sự cường đại của cơ thể cương thi, bản thân hắn ta cũng không thể có gì chắc chắn rằng mình có thể đối phó được với thứ quái dị. Huống hồ, bây giờ thứ quái dị đã đột phá. Liệu cơ thể phi cương trung kỳ của hắn có thể chống lại sự cắn xe hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Lâm Thành vẫn đuổi theo sau. Thứ quái dị đuổi theo một con và hắn cũng đuổi theo một con. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành chợt nghe được một tiếng thét thảm. Rõ ràng, thứ quái dị đã giải quyết xong tên quỷ hoàng kia rồi. Tên quỷ hoàng cuối cùng nghe được tiếng kêu thảm thiết, bị dọa đến mất hồn vía. Hiện tại, nó vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng Lâm Thành không đuổi theo, nhưng tên quỷ hoàng kia lại chết. Kinh hoàng, khiếp sợ, khó có thể chấp nhận được. Các loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập tâm trí. Thủ đoạn của Cương Thi Vương Lâm Thành thực sự là vô cùng quỷ dị. Tuy rằng kẻ địch trong bí cảnh mạnh mẽ, nhưng thủ đoạn bất kể như thế nào cũng không thể quỷ dị như vậy được. Ít ra trước khi chết, chúng nó cũng biết mình chết như thế nào. Bên ngoài thế tục, tại sao lại tồn tại loại cương thi yêu nghiệt như thế này chứ? Nó thực sự không thể tin được những sự thật này. Làm sao bây giờ? Một tên quỷ hoàng cuối cùng bắt đầu luống cuống. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, lưng cũng tê dần. Phía sau, Lâm Thành vẫn đuổi theo không bỏ. Tốc độ nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Nhưng so với tốc độ của thứ quái dị thì thực sự là quá chậm rồi. Nếu có được tốc độ của thứ quái dị, hắn ta đã có thể đuổi kịp tên quỷ hoàng này. Tuy nhiên tên này cũng chạy không nổi nữa. Nghe được tiếng kêu thảm thiết kia vừa rồi, thứ quái dị hẳn là đã giải quyết xong. Chờ nó tranh thủ trở về, đến lúc đó có thể liên thủ giết chết tên quỷ hoàng này. Nói là liên thủ, nhưng Lâm Thành biết thứ quái dị đối phó với quỷ hoàng hoàn toàn không cần mình trợ giúp, chỉ cần trực tiếp ở bên cạnh xem là được. Thực lực của thứ quái dị thực sự mạnh hơn trước rất nhiều. Cũng không biết rốt cuộc tên này có lai lịch gì mà lại khủng bố đến như vậy. Rất may là mấy thứ cứng rắn thì nó cũng không cắn được, nếu không thực sự sẽ vô địch. Cương Thi Vương à, ta van cầu ngài, hãy buông tha cho ta đi. Tên quỷ hoàng vừa chạy vừa cầu xin tha thứ với Lâm Thành. Nó thực sự rất sợ hãi. Nếu như Lâm Thành không có thủ đoạn quỷ dị đó, nó có tự tin trốn thoát được. Nhưng bây giờ không hề có tự tin. Không chết trong bí cảnh, đi vào trong thế tục lại phải chết. Thực sự là khó để nó chấp nhận sự thật này. Có thể chứ, ngươi đứng im trước đi nào. Lâm Thành nhìn quỷ hoàng mỉm cười rồi nói. Tha thứ cho nó sao? Hoàn toàn không có khả năng này. Nếu dám tới thế tục, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Tha cho nó, vậy những người bị nó giết hại phải chết một cách vô ích rồi ư? Huống hồ tên này trở về sẽ tung tin về chuyện lối vào. Tới lúc đó, những tà vật đi ra lợi hại hơn thì phải làm sao? Lệ quỷ quỷ hoàng trên dưới thập trọng thì thứ quái gì có thể đối phó. Nhưng quỷ hoàng nhị thập trọng, tam thập trọng, thậm chí là tứ thập trọng thì sao? Quỷ hoàng nghe tới lời nói của Lâm Thành thì nhíu mày. Nó không hề ngốc nghếch, không thể nào đứng yên tại chỗ được. Lập tức không nhịn được mở miệng nói. Ngươi thề không giết ta trước, nếu không ngươi không giữ lời thì sao? Lâm Thành không thề thì nó thực sự là không dám dừng lại. Lâm Thành cười khẩy, không nói nhiều nữa. Hắn vốn định không buông tha cho tên quỷ hoàng này. Nếu quỷ hoàng không đứng yên thì có nghĩa là không ngu ngốc. Tuy nhiên đứng lại hay không đứng lại, quỷ hoàng cũng chỉ có một con đường, đó chính là chết. Đột nhiên, một tiếng kêu lạ vang lên. Lâm Thành vừa nhìn thì thấy đó chính là thứ quái dị. Tốc độ của tên này quá nhanh rồi, trong nháy mắt đã tới bên cạnh hắn. Giết nó đi! Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, sợ phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn. Có cơ hội thì phải nhanh chóng giết chết. Chỉ khi nó chết thì hắn mới có thể an tâm được. Đừng giết ta, ta cầu xin ngài mà, thực sự cầu xin ngài. Hai mắt của quỷ hoàng trợn trừng, vẻ mặt hoảng sợ. Nó đã nghe được những lời này mấy lần, lần nào cũng có quỷ hoàng tử vong. Nó rất muốn dừng lại, quỳ trên mặt đất để cầu xin Lâm Thành, nhưng nó lại không dám. Nó sợ mình dừng lại thì phải chết. Chỉ có chạy liên tục, nó mới cảm thấy mình có một tia cơ hội sống sót. Dù cũng chỉ có một tia, nhưng còn hơn là không có. Khẳng khặc. Thứ quái dị gật đầu, thân hình chợt lóe lên một cái, rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, nó liền xuất hiện sau lưng của quỷ hoàng. Trong chốc lát, Quỷ hoàng chỉ cảm thấy có một luồng khí tức tử vong nồng đậm ập đến. Nó không nhìn thấy có thứ gì, và Lâm Thành cũng không có bất kỳ hành động nào. Nhưng nó thực sự cảm nhận được có một luồng khí tức tử vong rồi. Giờ khắc này, cuối cùng nó cũng có thể trải qua sự tuyệt vọng của những quỷ hoàng trước đó. Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết ngăn cản như thế nào. Khủng bố, đây thực sự là quá khủng bố rồi. Phụt một tiếng, bất thình lình, thứ quái dị cắn bả vai của quỷ hoàng một cái. Trong giây lát, quỷ hoàng phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó cảm giác như bị thứ gì đó tàn nhẫn mà cắn vào vai nó. Rất đau đớn, đau đến tận xương tủy. Tay phải vừa chạm vào thì thật đúng là có cái gì đó tồn tại. Vô hình, nhưng có thể chạm vào được. Khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ phản ứng của tên này cũng rất nhanh. Dùng hai tay giữ thứ quái dị rồi liều mạng kéo ra, cố gắng để mà kéo thứ quái dị từ trên vai mình xuống. Nhìn bằng mắt thường, quỷ hoàng giống như đang cầm trong tay một đám không khí. Nhưng người không biết thì còn tưởng rằng tên này chính là đồ thần kinh. Cường Thi Vương à, thực sự cầu xin ngài, cầu xin ngài buông tha cho ta đi. Ta thề sẽ không bước vào thế tục nữa, cũng không nói tin tức của lối vào đâu. Quỷ hoàng vừa kéo thứ quái dị, vừa sợ hãi nhìn Lâm Thành cầu xin tha thứ. Buông tha cho ngươi sao? Ngươi cho rằng có thể như vậy ư? Lâm Thành ở một bên lãnh đạm rồi nói, trong lòng không có một chút thương hại nào. Một tràng âm thanh làm cho da đầu người ta run rẩy vang lên. Chỉ thấy một mảnh da trên vai của quỷ hoàng bị thứ quái dị xé rách ra một mảng lớn, máu chảy đầm đìa, trông thực là khá ghê tởm. Thân thể quỷ hoàng run lên một trận, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Đúng lúc này, thứ quái dị giãy khỏi sự trói buộc của hai tay quỷ hoàng, há mồm to như bể máu, trực tiếp mà cắn vào tay phải của quỷ hoàng. Răng rắc, một âm thanh giòn giã chợt vang lên. Răng rắc, lại là một tiếng giòn tan nữa tiếp tục vang lên. Tay trái tay phải của quỷ hoàng trực tiếp biến mất. Đừng như vậy. Quỷ hoàng hoảng sợ, hối hận không thôi. Trên mặt, trong lòng đều đã bị chiếm đóng bởi nỗi sợ hãi. Đến bây giờ, nó vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Thứ đó rốt cuộc là cái gì vậy chứ? Tại sao lại không nhìn thấy? Hơn nữa, khủng bố đến vậy. Dù gì, mình cũng là sự tồn tại quỷ hoàng thập trọng, thế mà lại không hề có sức chống trả. Là bí pháp của Cương Thi Vương sao? Hay đó là một thứ gì đó kỳ lạ do Cương Thi Vương nuôi dưỡng? Tất cả những điều này nó không hề biết. Nó chỉ biết rằng lần này mình thực sự xong đời rồi. Lâm Thành hiển nhiên không muốn buông tha cho nó. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chắc chắn là nó chết không chỗ chôn. Rắc rắc, thứ quái dị nhấm nháp hai tay của quỷ hoàng trong miệng. Trên mặt nó là vẻ hưởng thụ, như là đang thưởng thức một món ăn ngon nào đó. Tiếp theo, đầu, vai, chân của quỷ hoàng toàn bộ đều bị thứ quái dị cắn hết. Đến bây giờ, năm tên quỷ hoàng đã bị thứ quái dị giết chết hết. Ngoài trừ một tên kia đã chạy trốn trước đó, thì không có ai trong số bọn chúng sống sót cả. Giờ phút này, bên trong thế tục chỉ còn lại một con quỷ hoàng và một con yêu vật. Đáng tiếc là khi đối mặt với con quỷ hoàng đào tẩu đó, thứ quái dị lúc đó chưa đột phá, nếu không tên kia cũng không thể trốn thoát được. Con quỷ hoàng kia rất có khả năng sẽ không xuất hiện. Chiến thuật lần này đã thành công 90% rồi. 10% còn lại là dành cho một con trốn thoát trong 6 con quỷ hoàng. Tuy nhiên, một lần giết được 5 con quỷ hoàng cũng tốt lắm rồi. Bây giờ đã đến lúc quay trở lại để mà tìm siêu thiên sư của Mao Sơn và Long Ngộ Sơn, để bọn họ làm sáng tỏ sự thật cho mình. Bằng không cả ngày sẽ bị siêu thiên sư đuổi giết, thật sự rất phiền. Giết rồi lại giết không xong, thực là đáng ghét, giống y như ruồi bỏ vậy. Trở về thôi. Lâm Thành nhìn thứ quái dị chưa thể hiện hết bản thân mình mà nói. Thứ quái dị gật đầu, lập tức trở lại sau lưng của Lâm Thành. Nó cứ ngoan ngoãn nằm ở trên lưng của Lâm Thành như vậy. Ngoại trừ Tô Chất Nghị và Chu Hinh, dường như không có người thứ ba nào biết rằng có một con quái vật đang nằm sau lưng của hắn.